bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, Lục Trung kia bang cháu trai. Gần nhất ngay cả cái bóng dáng đều không thấy. Có phải hay không nhìn thấy Hiền ca liền sợ. Nói hảo tháng này Trung cũng muốn ước cuộc chiến này. Nhìn xem ai là vương ai là tám. Kết quả chuyện tới trước mắt trước làm vương bát. Ta cảm giác không quá bình thường. Tôn Tiểu Kiệt loại người kia lôi kéo cùng cái gì giống như. Như thế nào bỗng nhiên liền buông tay không làm. Một đám cách vách trung học đâm đầu tiểu giáo bá tụ cùng một chỗ bàn luận xôn xao. Mọi thuyết phân đàn, tục ngữ nói rất hay. Một ngọn núi không thể có hai con hổ. Trừ phi nhất công cùng một mẹ. Làm bọn này lão hổ đều là công thời điểm. Thế tất là không thể hài hòa chung sống. Lục Trung có giáo bá. Cách vách tứ trung cũng có giáo bá. Giáo bá đối giáo bá. Tranh không ra cái một hai đến. Vì thế liền định ra quy củ. Mỗi tháng đều muốn tới một lần. Hoa sơn luận kiếm. Nhìn xem ai mới là lão đại. Kết quả, tháng này, hoa sơn luận kiếm, Lục Trung người, không đến, phải nói, không chỉ có là hôm nay không đến, còn có rất nhiều ngày, đều không gặp đến Tôn Tiểu Kiệt đám người kia. Đây quả thật là không quá bình thường. Cái kia được gọi là Hiền ca đầu lĩnh nhíu mày, đưa tới tiểu đệ của mình, hỏi, Tôn Tiểu Kiệt kia cháu trai gần nhất đang làm gì? Cái này, ta cũng không biết oa. Nếu không, ta nhường ta Lục Trung đồng học hỏi thăm một chút. Hiền ca gật gật đầu. Không ai đến phó ước liền đi. Tiểu đệ nói hỏi thăm liền hỏi thăm. Không hai ngày liền đem tin tức cho Hiền ca mang về. Tiểu đệ nói. Hiền ca, cụ thể ta cũng không quá hiểu. Bất quá nghe bạn học ta nói. Tôn Tiểu Kiệt đám người kia bây giờ là không giống. Trở nên có kỷ luật nhiều. Trước kia mỗi ngày quốc kỳ hạ bản thân kiểm điểm. Hiện tại đều hiếm thấy. Hiền ca nghe, nhớn mày, bỗng nhiên nói. Đại sự không ổn, trường học ở giữa phong cách học tập là có sai biệt. Cho dù là giáo bá, kiểm điểm số lần cũng có sai biệt. Tôn Tiểu Kiệt chỗ ở Lục Trung là vốn là tốt nhất cao trung. Nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn. Làm giáo bá, cơ bản cũng là mỗi tuần bản thân kiểm điểm nhất điều long. Mà Hiền ca chỗ ở tứ trung nghiên cứu học vấn thì qua loa. Không nghiêm khắc như vậy. Là lấy kỷ luật cái gì bắt được không phải rất nghiêm. Tôn Tiểu Kiệt bọn họ mỗi ngày bản thân kiểm điểm thời điểm. Hiền ca bọn họ sống được tiêu dao tự tại. Một chút không sợ phạt. Bởi cái này, bọn họ còn đã cười nhạo Tôn Tiểu Kiệt sống được hèn nhát. Nay nghe Tôn Tiểu Kiệt liên kiểm điểm đều không có. Phản ứng đầu tiên là tuyệt đối sẽ không có cái gì Tôn Tiểu Kiệt thay đổi triệt để lần nữa làm người ý nghĩ. Ngược lại cảm thấy có mờ ám. Càng đáng tin giải thích. Hẳn là Tôn Tiểu Kiệt gây án thủ pháp. Cao minh nhiều. Không bị bắt. Hiền ca sờ đầu. Cắn răng nói. Lại đi hỏi thăm một chút. Nhìn xem Tôn Tiểu Kiệt gần nhất đều đang làm gì. Có phải hay không trong bụng nghẹn nhất cổ ý nghĩ xấu. Tiểu đệ lĩnh mệnh mà đi. Không quá hai ngày, tin tức lại trở về. Tiểu đệ nói, Hiền ca, người đoán không sai, kia Tôn Tiểu Kiệt đúng là bí mật tiến hành một loại thần bí. Huấn luyện chuyên nghiệp, mẹ, cháu trai, âm hiểm giả dối, nhất định là làm ta đến. Hiền ca nắm tiểu đệ hỏi, nói, Tôn Tiểu Kiệt đến cùng là đang làm gì? Bọn họ gần nhất đều là đoàn đội hành động, thống nhất chỉ huy. Mỗi ngày giữa trưa đều tại giáo học lầu thiên thai nơi đó. Tụ chúng không biết làm cái gì. Còn không cho người đi lên. Thần thần bí bí. Bạn học ta lén lút đi lên nhìn thoáng qua. Phát hiện bọn họ ngươi một câu ta một câu. Hình như là tại đối cái gì ám hiệu. Thống nhất chỉ huy. Bí mật huấn luyện. Đối ám hiệu. Đi a Tôn Tiểu Kiệt. Người chơi khá lớn a Hiền ca hung hăng nghiến răng. Sau đó thì sao? Sau đó bằng hữu ta bị phát hiện. Thiếu chút nữa bị bắt đánh cho một trận. Thiếu chút nữa. Lại không bị đánh. Hiền ca kinh ngạc. Đổi vị suy nghĩ. Nếu hắn đang tiến hành cái gì gặp không được phát bí mật huấn luyện. Vậy hắn nhất định là sẽ không cho phép người khác mở ra nhìn lén. Bị phát hiện. Trước đánh một trận lại nói. Tiểu đệ nói. Đúng nha. vốn là muốn bị đánh một trận, nhưng là có người lên tiếng, không cho Tôn Tiểu Kiệt đánh người. Bạn học ta liền nhanh chóng chạy. Có người lên tiếng, ai, Lục Trung còn có so Tôn Tiểu Kiệt càng lớn người sao? Hiền ca rơi vào trầm tư trong, nghĩ rất lâu sau, Hiền ca rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Mẹ, Lục Trung đổi giáo bá, làm hắn, đối, làm hắn, nhường Lục Trung đám người kia biết, thành Nam thành Bắc một con phố, hỏi thăm một chút ai là cha. Hiền ca chính là rơi xuống treo. Hiền ca nói làm thì làm. Hắn cảm thấy, nếu Lục Trung đổi giáo bá, như vậy ít nhất đi ra ngoài chào hỏi vẫn có tất yếu. Hiện tại trước đến ước cuộc chiến này lại nói. Hiền ca tiếp tục dựa theo trước kia quy củ cũ, cho cái kia tân giáo bá xuống chiến thiếp. Đáng tiếc dưới tay hắn người tài ba rất nhiều, lại cũng hỏi thăm không ra đến. Cái kia tân giáo thủ lĩnh đầu đến cùng là ai? Cái kia tân đầu lĩnh, thật sự quá thần bí, thật sự không biện pháp. Cái này chiến thiếp chỉ có thể tiếp tục xuống đến Tôn Tiểu Kiệt trên tay, lại từ Tôn Tiểu Kiệt chuyển giao. Nếu là Tôn Tiểu Kiệt thượng đạo, thế tất biết nên làm như thế nào. Chiến thiếp hạ sau khi rời khỏi đây, Hiền ca liền ở chờ. Hắn có loại khó hiểu cảm giác hưng phấn. Cái này tân Lục Trung giáo thủ lĩnh đầu sẽ không để cho hắn thất vọng. Chỉ là rất đáng tiếc, Tôn Tiểu Kiệt làm cho người ta mang đến tin tức không phải Hiền ca muốn gặp đến. Tôn Tiểu Kiệt nói, hắn bây giờ là trụ túc sinh, hết thảy muốn dựa theo trường học điều lệ chế độ đến. Trường học nói không thể tùy ý xuất nhập giáo môn, vậy thì không thể tại không phải cuối tuần mặt trời mọc giáo môn. Mặc kệ sự tình gì, đều được chờ cuối tuần lại nói. Còn mẹ hắn dựa theo trường học điều lệ chế độ đến. Hiền ca vừa mạnh mẽ cọ sát ma sau răng máng ăn, lớn tiếng nói, đi, vậy lão tử liền chờ hắn cuối tuần lại nói. Thần mẹ hắn ước giá chỉ có thể ước cuối tuần. Cái này làm cái gì giáo bá? Khương Tiểu Mãn trùng điệp hắt hơi một cái. Ngày là càng ngày càng lạnh. Thời tiết chuyển lạnh sau, liền dễ dàng cảm mạo. Khương Tú Mai nghe nàng hắt xì thanh âm, ngẩng đầu liền nói, nhiều thêm một kiện quần áo. Ngươi hôm nay lại muốn đi ra cửa à? Khương Tiểu Mãn lui về trong phòng, thành thành thật thật bỏ thêm một kiện bên ngoài, đem mình bọc kín, sau đó ồm ồm đạo, đúng à, người gần nhất như thế nào như thế bận bịu, mỗi ngày ra bên ngoài chạy, trước kia đều không gặp ngươi như thế chịu khó. Nha, ta cũng không nghĩ nha, nhưng là ta muốn giúp người làm niềm vui à, người đây là đi làm nhân viên tình nguyện quét đường cái, vẫn là đi chỗ nào, còn giúp người làm niềm vui. Khương Tiểu Mãn chống nạnh, thần khí đạo, ta làm nhưng là đại sự đâu. Hành hành hành, ngươi cùng ngươi cữu cữu đều có tiền đồ, cũng làm đại sự. Khương Tiểu Mãn dậm chân, ta không nói, ta nhanh đến muộn. Nói xong cũng đạp đạp đạp chạy ra cửa, đi ngang qua cách vách. Theo lẽ thường thì, đúng dịp, đụng phải Du Thanh Thời. Khương Tiểu Mãn lại theo thường lệ phát ra mời. Du Thanh Thời lại là theo thường lệ gật đầu đáp ứng. Trên đường Du Thanh Thời một câu đều không nói, chỉ có Khương Tiểu Mãn một người tại líu díu, tự quyết định. Khương Tiểu Mãn nói, hiện tại sơ nhất thượng học kỳ nội dung đều không sai biệt lắm, học kỳ kế, chính ta đều còn chưa học qua đâu, thật sự không biện pháp, ta chỉ có thể trước mình học một lần, may mà cũng không phải rất khó. Khương Tiểu Mãn một bên chính mình học, một bên thỉnh giáo hệ thống, vẫn có thể ứng phó. Du Thanh Thời liếc nhìn nàng một cái, giật giật môi, nhưng đến cùng vẫn là cái gì lời nói đều chưa nói. Hắn muốn nói, hắn đã học, có thể giúp nàng, nhưng là ngẫm lại, hắn chỉ nghĩ giáo Khương Tiểu Mãn, không nghĩ dạy người khác, mà Khương Tiểu Mãn là không cần hắn giáo, chính nàng liền có thể hội, vậy thì không cần, đi, nha. Du Thanh Thời nhẹ nhàng thở dài, không biết cuộc sống này khi nào là cái đầu. Kỳ thật Khương Tiểu Mãn cũng rất đáng giận, nàng hiện tại gặp được bình cảnh. Ngay từ đầu, Tôn Tiểu Kiệt bọn họ tích phân cho được 10 phần hào phóng, nhưng là hiện tại cũng rất khó có cái gì cảm xúc dao động. Khương Tiểu Mãn không thể từ trên người bọn họ thu thập được rất nhiều tích phân. Hiện tại đã có xu hướng bình thường đồng học trình độ. Lại tiếp tục trả giá. Chính là hại lớn hơn lợi. Nàng hiện tại có hơn 7.000 tích phân. Khoảng cách 1 vạn còn kém 3.000. Hệ thống mỗi ngày thúc giục Khương Tiểu Mãn tìm việc làm. Cố gắng kiếm tích phân. Nhưng Khương Tiểu Mãn cảm thấy. Làm người làm đến cùng. Đưa Phật đưa đến Tây. Không thể dạy một nửa liền buông tay mặc kệ a, thật vất vả cho bọn hắn đem sơ nhất nội dung dạy cho đâu. Nàng dễ dàng sao nàng. Hơn nữa muốn đổi cá nhân giáo cũng không hiện thực. Bởi vì người khác không có đem Tôn Tiểu Kiệt đánh phục bản lĩnh. Chuyện này còn chỉ có thể rơi xuống Khương Tiểu Mãn trên vai. Đi đến ước hẹn địa phương. Xa xa đã nhìn thấy Tôn Tiểu Kiệt đoàn người đang chờ. Hiện tại Tôn Tiểu Kiệt bọn họ cũng rất có tự giác. Mỗi người đều mang theo túi sách, kèm theo sách giáo khoa cùng công cụ. Dựa theo Khương Tiểu Mãn suy đoán, trước kia bọn họ trong túi sách chăng có thể là gạch. Nhưng là hiện tại chứa là sách giáo khoa, là một loại tiến bộ rất lớn. Đại tỷ, Tôn Tiểu Thư hướng nàng phất phất tay. Khương Tiểu Mãn chạy chậm đi qua, còn chưa tới phải nói cái gì lời nói. Bỗng nhiên chung quanh một đám người hô lạp vây đi lên. Không khí nháy mắt vi diệu đứng lên. Cầm đầu người đồng dạng cũng là giống như Tôn Tiểu Kiệt. Người cao ngựa lớn, nhìn xem đặc biệt có thể đánh. Chính là cách vách tứ người trong xưng Hiền Ca giáo thủ lĩnh đầu. Hiền Ca liếc nhìn Tôn Tiểu Kiệt. Mỉa mai đạo, Tôn Tiểu Kiệt. Nhất đoạn ngày không thấy. Dài ra tức à, đến. Nhường ca ca nhìn xem. Các ngươi mới cũ đại, là nào một cái, Tôn Tiểu Kiệt nháy mắt hoảng sợ, khiến hắn hoảng sợ không phải Hiền Ca, mà là Khương Tiểu Mãn. Tôn Tiểu Kiệt lập tức đầy mặt hoảng sợ nhìn về phía Khương Tiểu Mãn. Không, không phải ta không ước giá, hắn chỉ là quên, không nghĩ đến tứ trung cháu trai này cư nhiên sẽ đến. Hắn oan uổng a hắn đều bao lâu không đánh nhau qua. Không ai phản ứng Hiền Ca. Hiền Ca cũng không xấu hổ. Ánh mắt tự động ở trong đám người tìm kiếm. Hắn tự động lướt qua Khương Tiểu Mãn. Sau đó ánh mắt dừng hình ảnh tại Hiển Sinh trên gương mặt. Du Thanh Thời. Một cái thật cao gầy teo thiếu niên. Lãnh bạch da. Khí chất đặc biệt thanh lãnh. Tặc mẹ hắn soái. Một bộ lão tử liền không đem ngươi nhìn ở trong mắt hình dáng. Nhìn qua đặc biệt cuồng. Chạm đến đạo Hiền Ca ánh mắt, hắn cũng chỉ là nhàn nhạt liếc một cái. Sau đó im lặng không lên tiếng. Xong, toàn, không, coi, Hiền Ca lập tức phát hỏa. Là ngươi tiểu tử này đi, nghe nói ngươi rất lợi hại. Đem Tôn Tiểu Kiệt cháu trai này thu thập được dễ bảo. Thế nào, muốn hay không cùng ca ca đến cuộc chiến này? Du Thanh Thời rốt cuộc không liếc mắt nhìn hắn. Hắn trước là nhìn thoáng qua Khương Tiểu Mãn, sau đó không biết mang cái gì tâm tính, gật gật đầu, là ta, có phiền toái gì, hướng về phía hắn đến chính là, Hiền Ca đem áo khoác cởi ra ném xuống đất, đến đây đi tiểu tử, nói, là muốn quần ẩu vẫn là một mình đấu, Tôn Tiểu Kiệt lên cơn giận dữ, mẹ, đem hắn làm người chết sao, vây hắn coi như xong, còn vây hắn đại tỷ. Vây đại tỷ nhận lầm người không nói. Còn vây đại tỷ nàng nam nhân. Chán sống. Có cái gì hướng lão tử đến. Tôn Tiểu Kiệt cũng nổi giận. Đem túi sách ném. Cũng một bộ muốn làm giá tư thế. Dương cung bạt kiếm. Hết sức căng thẳng. Du Thanh Thời không thanh sắc đứng ở Khương Tiểu Mãn trước mặt. Ngăn trở nàng. Hạ quyết tâm thấy thế không đúng liền lôi kéo nàng chạy đi. Vừa định giữ chặt tay nàng. Lại vô hụt, người đâu? Du Thanh Thời ngẩn ra. Nhìn lại, phát hiện Khương Tiểu Mãn lúc này chủ động đứng ra. Khương Tiểu Mãn dương lên cằm. Cười lạnh đạo, muốn đánh giá a? Hỏi trước qua ta có đồng ý hay không? Cách chương.